Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ nói xong này một tiếng, lắc lắc đầu, lại lập tức sửa miệng. Không không không, hẳn là đại, là đại. Chu Lỗi Lạc bị nàng này nhất trộn lẫn, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đáp thanh, tiểu, hắn lựa chọn tin tưởng kia thiếu niên thứ nhất cảm giác. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ở mọi người bức thiết dưới ánh mắt, Hồ lão bản mỉm cười, vạch chân chung cái, tiếng nói lý có nói không nên lời đắc ý, lớn nhỏ thông ăn. Chúc Trung Lý, làm sao còn có xúc sắc bóng dáng, hết thảy như nàng suy nghĩ. Chỉ dư một đống màu trắng phấn lạp, trầm mặc sau, toàn trường bộc phát ra lôi minh bàn sợ hãi than âm thanh ủng hộ. Này cục hai vị bắt tay giảng hòa, thỉnh hơi sự nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp theo luân tỉ thí. Đâu có đâu có, Tần Kinh Vũ nhu nhu mắt, miệng nửa ngày đều hợp không hơn, trên mặt ra vẻ giật mình lăng trạng, trong lòng lại suy nghĩ sóng chiều. Một cái bình thường thương nhân. Cư nhiên có này cao thâm võ công, vị này Hồ lão bản, rốt cuộc là người ra sao cũng, bưng yến nhi hợp thời truyền đạt chén trà, khinh mân một ngụm, đang muốn ra thần, ống tay áo đột nhiên bị nhân giữ chặt, chưa quay đầu, chợt nghe Lôi Mục Ca cúi đầu nói, ngươi làm bộ không thoải mái, tiếp theo luân không thể so, ta đưa ngươi hồi cung, Tần Kinh Vũ nghi hoặc nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi cũng hiểu được có vấn đề. Lôi Mục Ca nhíu mi, người này hơi thở trầm ổn, thâm tàng bất lộ, chỉ sợ là khác có thân phận. Tiếng chưa lạc, chủ tịch vị thượng lại truyền đến Hồ lão bản sang sảng tiếng cười. Ha ha, cuối cùng một hồi tỉ thí, muốn thỉnh chư vị rời bước đi hướng Bách Hoa Các. Hồ mỗ ở nơi nào đã muốn an bài tốt lắm. Bách Hoa Các, kia không phải thiên trong kinh thành nổi tiếng nhất thanh lâu sao? Tần Kinh Vũ nhất thời đến đây hứng thú, hướng Lôi Mục Ca hạ giọng nói, hãy đi trước nhìn kỹ hẳn nói, ai, để cho, tam, công tử. Lôi Mục Ca thấy nàng đi theo dòng người đi nhanh đi ra ngoài. Gấp đến độ thân thủ đi bắt, cánh tay còn không có gần người, một đạo gầy yếu thân ảnh công bằng tới gần lại đây. Vừa vặn ngăn trở thế đi, chủ tử, để ý bậc thang. Tần Kinh Vũ bị Yến Nhi khinh phù một chút, cười quay đầu trở về, bỗng nghĩ đến thân phận của hắn, xấu hổ vò đầu, hảo Yến Nhi, cái kia, ta chỉ là đi xem náo nhiệt. Yến Nhi gật đầu tỏ vẻ lý giải, con người như trước thanh nhuận sáng, Yến Nhi hiểu được, đi ra khỏi nghe thấy hương lâu, đại môn khẩu sổ lượng xa hoa xe ngựa sớm chờ bên ngoài. Như thế danh tác, lại làm cho mọi người kinh ngạc một phen. Tần Kinh Vũ vẫn là ngồi chính mình xe ngựa, vừa lên khứ tự là xốc lên cửa kính xe bố liêm. Lặng yên nhìn chăm chú gian ngoài động tĩnh, đợi đến Bách Hoa Các, không cần loạn ăn cái gì loạn uống nước, nhìn xem bước đi, ta sẽ hộ tống ngươi rời đi. Nhưng là, kia 100 lượng hoàng kim, toàn bộ đại hạ đều là các ngươi Tần gia. Còn như vậy tham tài làm sao? Lôi Mục Ca cười mắng một câu. Nghĩ nghĩ, lại thận trọng dặn dò. Phía trước đều thắng nhiều như vậy cục. Thua một hồi cũng không có gì. An toàn thứ nhất, biết không? Tần Kinh Vũ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ buông bố liêm. Than nhẹ một tiếng. Ta thật sự rất bội phục đại hoàng tỷ. Chịu được năng lực siêu cường. Lôi Mục Ca khó hiểu cười khẽ. Có ý tứ gì, bởi vì ngươi thật sự là thực gà mẹ, Lôi Mục Ca còn tại suy tư này gà mẹ hàm nghĩa. Xe ngựa dừng bước, Bách Hoa Các đã muốn đến, khoác lụa hồng quải lục, son phấn phiêu hương, to mọng tú bà huy động hồng nhạt khăn tay, nhiệt tình đón chào, phía sau còn lại là đứng đầy trang điểm xinh đẹp hoàn phỉ yến gầy các cô nương. Dĩ vãng điện ảnh trong tivi nhìn thấy kỹ viện. Lúc này cũng là lần đầu tiên chân thật đối mặt, Tần Kinh Vũ hưng phấn hai cái đùi đều ở run lên. Theo mọi người đi nhanh bước vào môn đi, xem ra, Chu Lỗi Lạc hẳn là nơi này khách quen, vừa vào cửa, còn có vô số kiều mị thanh âm vây vòng lại đây. Chu công tử, nhĩ hảo lâu không có tới xem khanh khanh, người ta quái nhớ ngươi, tam thiếu, này đã trở lại, nhưng đừng đi vội vã. Thúy Nhi vừa học một chi tiểu khúc, để cho sướng cho ngươi nghe. Chu Lỗi Lạc Tả ủng hữu ôm, mặt mày hớn hở, bổn thiếu gia hôm nay là tới tỉ thí, các ngươi đừng thêm phiền, đều ở trong phòng chờ. So với hoàn sau ta từng bước đi tìm các ngươi. Mà một khác đầu, thân thể phú quý hồ lão bản làm kim chủ, cũng bị các cô nương bao quanh vây quanh. Cũng may hắn vị kia bảo tiêu tiên sinh thân như tháp sắt, dài cánh tay vung lên, đã đem một đám oanh oanh yến yến đều tảo lạc. Tần Kinh Vũ nhìn xem rất hâm mộ, chính mình bên người nếu là cũng có cái như vậy cự vô bá hộ tống, kia mới thực kêu uy phong. Vị công tử này bộ dạng hào tuấn, là lần đầu tiên đến sao? Ách, là, lâng lâng quay đầu đến, lại phát hiện người ta mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là kia tươi cười sáng lạn tướng quân công tử, một đôi móng tay thượng đồ đầy đỏ tươi sơn móng tay ngọc thủ. Không coi ai ra gì tham hướng lôi mục ca khoan kiên. Nhu nhược thân mình thuận thế lại gần đi lên. Xuân tình bốn phía, làm cho Vũ Nhi tới hầu hạ ngươi. Được không? Không tốt, lôi mục ca còn không có ra tiếng. Chỉ thấy Tần Kinh Vũ chỉ vào chính hắn, đối nàng kia hì hì cười nói. Thực xin lỗi, đây là ta đại tỷ phu, hôm nay chính là đến thuần đi thăm, không lo ân khách. Nàng kia trên mặt tươi cười nháy mắt ngưng trụ, giống như lòng có không cam lòng, nhưng lại không thể đắc tội khách nhân. Nhanh nhìn chằm chằm lôi mục ca anh tuấn ngũ quan, chậm rãi buông tay ra đi. Vũ Nhi tỷ tỷ là đi, ta đại tỷ phu không được. Còn có ta đâu, ta chờ hạ phải đi tìm ngươi rất. Tần Kinh Vũ đối nàng kia mắt lé cười, phụ ra một cái hôn gió đi qua. Nghiễm nhiên chính là tiểu sắc lang phóng điện thủ đoạn, nữ tử bị nàng ngôn ngữ động tác làm vui vẻ, vỗ về ngực, khanh khách cười duyên, đi à, chờ ngươi lại dài lớn một chút, tỉ tỉ cho ngươi khai trai. Tần Kinh Vũ đánh xa tùy côn thượng, cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi, tốt. Tỷ tỷ ở mẫu đan đình chờ ngươi, ngươi cần phải đến Nga, tỷ tỷ nhất định hảo hảo thương ngươi, muốn tới, còn muốn nói sao, bên kia đám người đã muốn bị mang vào hành lang cuối xương phòng. Vì thế kêu lên, Vũ Nhi tỷ tỷ, ta tỷ tỷ đi, đợi lát nữa gặp, không đi hai bước, đã bị lôi mục ca kéo lấy cánh tay, ở nàng trên trán khinh sao một cái, ngươi tiểu tử này, nói dối cũng không đỏ mặt. Nói, ta khi nào thì thành ngươi đại tỷ phu? Tần Kinh Vũ xoa cái chán, chu miệng nói, rất nhanh là được thôi. Lôi mục ca liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, ta sẽ không thú ngươi đại tỷ. Tần Kinh Vũ mở to mắt, ta đại tỷ có cái gì không tốt? Lôi mục ca không đáp, lôi kéo nàng liền hướng một khác đầu đi đến. Ngươi cũng xem đủ, thừa dịp hiện tại không có người chú ý, mau theo ta đi đi. Lâm Trận bỏ chạy, này không phải của nàng phong cách à? Tần Kinh Vũ buồn bực tưởng. Bị hắn bàn tay to túm, không thể không mại động cước bước hướng phía trước đi, mắt thấy muốn đi đến đại cửa, trong lòng một cái lộp bộp, đột nhiên dừng bước, Yến Nhi, giống như đã muốn đi vào. Yến Nhi, lôi mục ca nhíu mày, ngươi lo lắng cái gì? Hắn cũng không phải ngốc tử. Ngươi vừa đi, hắn tự nhiên hội đi theo đi ra. Nói cũng là, bất quá, này thanh lâu lý qua lại người muôn hình muôn vẻ. Thiên kỳ bách quái, Yến Nhi trưởng sao thủy linh, lại như vậy suy nhược, vạn nhất gặp được cái biến thái. Làm sao bây giờ, ngươi trước xuất môn, ta trở về tìm hắn. Ta cũng đi, lạp xả hết sức, cách đó không xa có nhân cao gọi. Đi nhanh mà đến, Tần Thiếu. Sẽ chờ ngươi, là hồ lão bản, phía sau còn đi theo vị kia bảo tiêu đại ca. Đến đây, mục tiêu đã muốn bại lộ. Tần Kinh Vũ khinh thôi lôi mục ca. Như vậy đi, ngươi đi nhà vệ sinh phụ cận chờ ta. Ta trở về tìm được Yến Nhi. Đến lúc đó lại đến cái nước tiểu độn. Cũng không chờ hắn hồi phục ý kiến. Xoay người nghênh hướng người tới. Trong phòng nhiều người, ta đi ra hít thở không khí. Tỷ thí muốn bắt đầu sao? Coi như rộng mở thiên đại sành, sa mỏng vờn quanh, thúy trúc diệp mạo, trang điểm huyến lệ lịch sự tao nhã. Trên vách đá xuyết mãn tinh xảo đèn lồng, tản ra đỏ tươi mị nhân quang mang. mọi người vây quanh bàn bát tiên ngồi cái lý ba tầng ngoại ba tầng. Tần Kinh Vũ ánh mắt khinh tảo, thầm kêu không tốt, Yến Nhi nhưng lại không ở trong đó. Trong trí nhớ hắn vẫn là theo bên người. Sau đến chính mình cùng Lôi Mục Ca nói chuyện, nhất thời không chú ý, chẳng lẽ chính là cái kia thời điểm. Hắn liền biến mất không thấy. Tục ngữ nói, nhân không phong lưu uổng thiếu niên. Này cuối cùng một hồi tỉ thí, so với là thật sự thực công phu Hồ lão bản ha ha cười. Nói, cách vách hai gian nhã thất, mỗi gian các hữu bảy tên nũng nịu đại mỹ nhân, để cho hai vị ăn uống no đủ. Phân biệt vào nhà, đêm nay đêm đẹp một lần, có thể làm cho sở hữu mỹ nhân khen không dứt miệng giả. Tức vì thắng được, dứt lời, xem xét kia sắc mặt lược hiển phiền chán mỹ thiếu niên liếc mắt một cái. Cười nói, đương nhiên, liền tuổi kinh nghiệm mà nói. Tần thiếu có vẻ chịu thiệt, Tần Kinh Vũ cắn môi cười khổ, khởi chỉ là có vẻ chịu thiệt, nàng căn bản là ăn không hết, cách trương.